vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 1092 vì cái gì kêu Thánh Tuyền đâu? Hắc Ảnh gật đầu, hoặc là nên nói, thú triều minh xác là cùng vị kia có quan hệ, phía trước chúng ta còn chỉ là hoài nghi, hoặc là lại là vị kia cái gì thủ đoạn cũng nói không chừng. Bởi vì cùng sáng thế thần có quan hệ, cho nên mới sẽ bị Doãn Lạc cảm ứng được, Liễu Vân gật đầu. Kia ta cũng phải đi xem, nếu là có thể giải quyết rớt thú triều vấn đề liền càng tốt, chỉ tiếc. Này đó chân tướng tạm thời không thể làm Doãn Lạc biết, nếu không. Nếu bị sáng thế thần đọc lấy ký ức, rất nhiều chuyện liền không dễ làm, đảo không phải nói ôm nhất định phải cứu Doãn Lạc quyết tâm. Ít nhất, có thể hư dứt sáng thế thần kế hoạch sự liền nhất định phải làm, còn đê ngàn dặm. Sụp vì tổ kiến, Liễu Vân muốn, không chỉ là đánh bại sáng thế thần, còn muốn hắn vô pháp lại lợi dụng nàng cùng địch nhân tương quan bất luận cái gì thủ đoạn tới xoay. Người, nếu không, nhiều như vậy thế giới bị vứt bỏ hủy diệt nhân quả. Nàng nhiều ít đến gánh vác một bộ phận, đương nhiên, là mặc kệ địch nhân chết sống, Hắc Ảnh tán đồng. Hiện giờ Doãn Lạc tới, thực lực tăng lên đến cũng mau, để lại cho ngươi thời gian khả năng không nhiều lắm. Thú triều mau chóng kết thúc cũng hảo. Lấy tình huống của hắn, chiến đấu tăng lên nhưng không bình thường, Liễu Vân tức khắc minh bạch. Doãn Lạc tu vi cảnh giới tăng lên tới nhất định cảnh giới. Sáng thế thần rất có thể tùy thời đều sẽ tỉnh, ai? Như vậy vừa nói, đột nhiên lại không quá ngóng trông hắn phi thăng lên đây, kỳ thật ta đại khái nghĩ đến. Cái thứ hai phi thăng sẽ là hắn, ở Cửu Châu thế giới, thực lực của hắn che giấu đến quá nhiều, căn bản không có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực người, thậm chí. Rất nhiều người cũng không biết hắn bản mạng pháp bảo là cái gì. Hắn dùng kiếm cũng đã rất lợi hại, Hắc Ảnh gật đầu. Có thể là thiên phú, vị kia chính là dùng kiếm, Liễu Vân cười một chút. Cũng không có vội vã lập tức liền đi, chủ yếu ra ra vào vào. Hoang thú khu vực thực sự không hảo tế, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, làm nàng chậm rãi mới hảo, Lục Thiền Thiền thăm dò nhìn nhìn. Thấy hai người ở đình hóng gió ngồi xuống, lập tức tặng nước trà lại đây, nàng cũng sợ Hắc Ảnh. Liễu Vân không ở, nàng đều là tráng lá gan mở miệng nói chuyện. Vừa rồi thấy Doãn Lạc rời đi, Hắc Ảnh cùng Liễu Vân vẫn luôn đang nói chuyện, nàng nghe không thấy thanh âm liền biết thiết kết giới không hảo quấy dày, hiện tại đến nắm chặt thời gian tặng đồ. Thấy Lục Thiền Thiền cúi đầu cũng không dám xem Hắc Ảnh, Liễu Vân có chút giờ khóc giờ cười. Bọn họ thật sự rất sợ ngươi a. Hắc Ảnh, ta xác thật không có cố ý làm cái gì. Bản thể tu vi tự mang một loại uy áp, Liễu Vân gật đầu. Nàng là tin, hỏi hỏi gần nhất phát sinh sự. Cha quá 3 tuần, Liễu Vân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Như vậy lời nói, Doãn Lạc bên kia liền phiền toái tiền bối, Bùi Vị Ương trên người có người nào đó ấn ký. Ta suy nghĩ, nàng cùng Doãn Lạc chi gian có thể hay không cũng có lực hấp dẫn. Không nói xem đôi mắt đi, không chừng liền thường xuyên có thể gặp phải, ta còn là không quá yên tâm quang hoàn, tóm lại như vậy một người. Không thể đẩy đến địch nhân bên kia đi, Hắc Ảnh gật đầu. Ân, có thể, kỳ thật, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đem Doãn Lạc giết, làm sáng thế thần hoàn toàn giỏ che múc. Nước công dã tràng, nhưng mà, Doãn Lạc cùng Liễu Vân quan hệ lại là như vậy không tồi. Tại hạ giới còn giúp Liễu Vân không ít, Hắc Ảnh thực sự có chút hoài nghi. Là người nào đó cố ý vì này, vì không cho này phân thân bị diệt, đáng tiếc. Hoài nghi không chứng cứ, Liễu Vân tươi cười mở rộng. Có tiền bối ở, ta liền rất có cảm giác an toàn a. Liễu Vân vui sướng hài lòng rời đi thị trấn, lại lần nữa đi vào kết giới chỗ, mặt đẹp suy sụp xuống dưới, ra ra vào vào, lợi dụng sơ hở rất là không thoải mái, nhưng muốn đi ra ngoài. Không có biện pháp, thật vất vả phế đi càng nhiều công phu chui ra đi. Liễu Vân nằm ở đám mây thượng hoãn khẩu khí, mà trong thị trấn, Kim Nghị lại đi tiểu viện. Mới phát hiện Liễu Vân lại lần nữa, bế quan, có chuyện gì chỉ có thể cùng Hắc Ảnh nói. Tức khắc rơi lệ đầy mặt, Liễu tôn giả, không biết bế quan đệ mấy thiên, lại bắt đầu suy nghĩ, đến nỗi Diệp Thiên cùng Doãn Lạc gặp mặt. So trong tưởng tượng bình tĩnh, gần nhất Doãn Lạc bản thân không phải như vậy, cảm tình tiết ra ngoài. Người, thứ hai, thú triều tiến hành khi... Không rảnh hàn huyên, bất quá hai người cũng thỏa mãn. Lúc sau có rất nhiều thời gian chậm rãi liêu, Lục Chuẩn cùng An Nhược nhẹ nhàng thở ra. Còn hào không cần trì hoãn sát hoang thú chính sự nhi, đáng giá nhắc tới chính là. Tần Tiêu giật thất cấp trở lên, cũng không có bởi vì Liễu Vân mà cùng bọn họ an bài đến cùng nhau, tóm lại là vật tẫn kỳ dụng, có. Chuẩn xác lộ tuyến. Đám mây tốc độ thực mau, Liễu Vân về tới cùng Doãn Lạc gặp nhau địa phương, dựa theo đánh dấu phương hướng đi phía trước đi. Đến, dọc theo đường đi cấp thấp hoang thú tự nhiên phát hiện không được Liễu Vân. Không có gì nguy hiểm, nhưng là xác định phương hướng tương đối khó, cho nên tìm kiếm tốc độ không tính mau, A Khải già quét phạm vi chạy đến lớn nhất. Hơn nữa tận khả năng phân tích sương mù quay cuồng chung tin tức, miễn cưỡng có thể cùng Liễu Vân. Chỉ một lóng tay lộ, cứ như vậy, Liễu Vân đi rồi nửa tháng, mới phát hiện một chỗ dị thường, Liễu Vân nhìn không có gì biến hóa hình ảnh. Nơi nào dị thường? A Khải, còn chưa tới, ta giả quét phạm vi còn không có nhìn đến, ta là từ sương mù chung được đến một tin tức. Chạy về phía nơi dừng chân cao cấp hoang thú, là từ một chỗ ra tới, này không địa phương khác đều chỉ còn lão nhược bệnh tàn. Kia cuồn cuộn không ngừng cao cấp hoang thú đều là từ đâu tới. Tựa hồ cách đó không xa chính là ngọn nguồn, bên ngoài hoang thú sớm đã đi nơi dừng chân kết giới. Đưa, Liễu Vân đích xác thực nghi hoặc, này liên miên không ngừng hoang thú đều đánh chỗ nào tới. Đặc biệt thú triều uy lực còn có thể thăng cấp, dù sao cũng phải như vậy nhiều hoang thú tới đôi, 108 cái nơi dừng chân a. Như vậy lớn lên phòng ngự tuyến, liền tính cao cấp hoang thú hình thể đại, số lượng cũng kinh người, nhưng trước mắt đi qua địa phương. Cao cấp hoang thú đều không thấy ảnh, nếu không phải kết giới ngoại như vậy rất cao cấp hoang thú. Liễu Vân đều phải hoài nghi cao cấp hoang thú có phải hay không bị giết tuyệt. Quả nhiên, có một chỗ cuồn cuộn không ngừng trào ra cao cấp hoang thú tới bổ sung, này đó cao cấp hoang thú đều. Không đi địa phương khác, chỉ đi nơi dừng chân, liền cùng hành quân giống nhau. Sắp hàng chỉnh tề, chút nào không loạn, Liễu Vân tinh thần chấn động, chạy nhanh tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường còn căn cứ A Khải nhắc nhở không ngừng điều chỉnh phương hướng, có mục đích. Tốc độ muốn mau một ít, gần nửa ngày công phu, Liễu Vân rốt cuộc ở A Khải hình ảnh nhìn thấy cao cấp hoang thú đội ngũ bóng dáng, này đội ngũ. Liền cùng mấy trăm vạn động vật đại di chuyển giống nhau. Số lượng so với kia còn khủng bố, trước vọng không đến đầu, sau vọng không đến đuôi. Bầu trời trên mặt đất giữa không trung đều có. Liễu Vân bị đám mây nâng, lại lần nữa cẩn thận chui kẽ hở, may mắn Thánh Tuyền nơi dừng chân phụ cận không có con sông. Bằng không, sợ là còn có trong nước, chỉ biết càng khó, A Khải cảm khái vạn ngàn, Liễu Vân. Vậy ngươi đoán, vì cái gì kêu Thánh Tuyền nơi dừng chân đâu? May mắn là tu sĩ, có các loại thủy hệ pháp thuật. Sẽ không thiếu thủy, bằng không. Như vậy địa phương căn bản không thích hợp thành lập nơi dừng chân. A Khải tò mò cực kỳ. À, vì cái gì đâu? Liễu Vân cười một tiếng. Làm đám mây nghịch hoang thú tới địa phương đi. Không có trả lời, đợi trong chốc lát. A Khải còn không quên vấn đề này. À, ký chủ ngươi biết vì cái gì sao? Liễu Vân lắc đầu. Ta không biết a. A Khải, vậy ngươi hỏi cái gì? Liễu Vân, kỳ quái. Ta không biết liền không thể hỏi. Cũng không biết mới hỏi a. Đại đa số nơi dừng chân nhưng điều này đây tôn chủ tên mà thành lập. Số ít không muốn mới vô dụng, ta suy nghĩ. Lấy Bùi Vị Ương tâm tính cùng muốn mặt trình độ. Nàng vì cái gì không cần. Ngoặc kép, hết chương.